Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế, dân thường cũng chính là nghĩ như vậy. Tại huyện Thanh Sung Thành, có những gia đình sống khá giả, nhưng cũng có không ít gia đình sống khó khăn lúc này. Tại một ngôi nhà phía đông huyện thành, gia đình này không có ruộng đất. Ngày thường, người đàn ông đi làm thuê ngắn hạn cho nhà giàu, khuân vác hàng hóa ở bến tàu kiếm tiền. Người phụ nữ đi giặt quần áo thuê kiếm tiền, hai người sống rất chật vật. Giờ phút này, họ đang nói về trường học của Lê Thanh Chấp. Người phụ nữ nói, nghe nói trường học đó nhận học sinh từ 10 đến 15 tuổi. Ta muốn cho con cả, con thứ đi học, như vậy cuộc sống trong nhà cũng sẽ khá hơn một chút. Người đàn ông nói, không phải nói trường học đó không tốt, nam nữ cùng học sao? Con cả thì thôi, con thứ, con cả nhà họ là con trai. Con thứ lại là con gái. Nếu đi học ở đó, sau này liệu có lấy được chồng không? Người không thấy những cô nương ăn mặc sáng sủa ở Kim Diệp Tú Phường sao? Con thứ chỉ cần đi học, sau này có thể vào Kim Diệp Tú Phường. Người không cho nó đi học, người muốn nó làm gì? Đừng tưởng ta không biết mẹ ngươi vẫn luôn muốn nó đến nhà Vương lão gia làm nha hoàn. Trường học của Lê Tú Tài, dù sao cũng đứng đắn hơn nhà Vương lão gia. Người phụ nữ nói. Người đàn ông ngẩn ra, cũng cảm thấy có lý. Phía nam huyện thành, một người phụ nữ 6 năm trước chạy nạn đến huyện Sung Thành, để sống sót chỉ có thể làm nghề buôn phấn bán hương, lại một lần nữa nói với con gái mình. A Nguyệt, đợi thêm vài ngày nữa trường học của Lê Tú Tài bắt đầu chiêu sinh, đến lúc đó con hãy tự mình đến đó, đừng để người ta biết ta là mẹ con, đợi con đến đó, hãy quỳ xuống cầu xin hắn, dù thế nào cũng phải vào học. Mẹ! Cô bé tên A Nguyệt khóc lên, người phụ nữ sờ lên khuôn mặt đen nhẻm của con gái mình. A Nguyệt, đợi vào trường học rồi, con có thể rửa sạch mặt, không, trước khi đi con hãy rửa sạch mặt. Đến lúc đó con xem, nếu có nam nhân tốt, thì chọn một người gả đi. Chuyện của mẹ con không cần lo, mẹ vẫn ổn, con cứ nói với người ta là cha mẹ con đều mất rồi. 6 năm trước khi mới đến huyện Sùng Thành, con gái nàng còn nhỏ, mới 7, 8 tuổi. Nhưng nàng đã có ý thức giấu con gái, những năm nay vẫn luôn cho con gái mặc quần áo rách rưới, bẩn thỉu, còn bôi cho lên mặt. Nàng sợ con gái mình đi theo con đường giống mình. Bây giờ có một cơ hội bày ra trước mặt, nàng muốn con gái mình vào Kim Diệp Tú Phường, là một tú nương xinh đẹp rạng rỡ. Phía tây huyện thành, gần bến tàu, một lão khất cái sống ở đây nói với đứa bé gái mặt có sẹo mà ông nhặt về nuôi. Con bé ăn mày, nghe nói trường học của Lê Tú Tài chiêu sinh học trò, còn bao ăn ở, con đi thử xem, nếu người ta nhận con sẽ không cần phải đi ăn mày nữa. Phía bắc huyện thành, trong một căn phòng ẩm thấp, tối tăm dành cho người ở của một gia đình giàu có, một người đàn ông nói với đứa con trai gầy gò của mình. Con trai, ta nghe nói trường học của Lê Tú Tài muốn chiêu sinh học trò, con đi đi, sau này, cuộc sống của con, phải tự con lo liệu. Trong huyện thành như vậy, ngoài huyện thành cũng vậy, gần huyện Sùng Thành, trong một túp lều tạm bợ, có một gia đình sinh sống. Gia đình này, người đàn ông làm tá điền cho nhà giàu kiếm cơm qua ngày, còn người phụ nữ. Người phụ nữ lớn tuổi hơn người đàn ông rất nhiều, nàng vốn là một góa phụ ở gần đó, bị nhà chồng đuổi ra, không nơi nương tựa, liền sống cùng người đàn ông này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng còn mang theo một đứa con trai. Một đứa con gái của người chồng trước từ nhà chồng đến. Tế bế nhưng người đàn ông này không hề khó chịu với việc người phụ nữ lớn tuổi hơn mình. Chỉ cần có một người phụ nữ, hắn ta đã mãn nguyện. Nhưng hắn ta rất khó chịu với hai đứa con riêng của người phụ nữ. Hôm nay hắn ta trở về nhà, liền nói với người phụ nữ. Ta nghe nói Lê Tú Tài mở một trường tiểu học gì đó, muốn chiêu mộ học trò. Ngươi bảo con trai con gái ngươi đi đăng ký. Đừng suốt ngày ăn không mùi rồi trong nhà. Người phụ nữ không dám không đồng ý, chỉ có thể lặng lẽ gật đầu. Cách huyện thành hơi xa, trong một môi thôn, trưởng thôn bước vào một căn nhà tranh ở đầu thôn, nói với cậu thiếu niên đang dùng bình đất nung nấu cháo ăn. Thằng nhóc thối, ta đã tìm được cho con một nơi tốt. Là nơi nào? Cậu thiếu niên tò mò nhìn trưởng thôn. Mẹ của thiếu niên này, khi sinh đệ đệ hắn, đã mất cùng với đệ đệ hắn. Cha hắn không lâu sau đó đã tái hôn, mẹ kế lúc đầu đối xử tốt với hắn, sau này sinh liên tiếp hai con trai, liền bắt đầu ghét bỏ hắn, suốt ngày đánh đập mắng chửi hắn, không cho hắn ăn cơm. Cha hắn cũng không quan tâm đến hắn, coi như không có đứa con trai này. Ruộng đất nhà họ chỉ có bấy nhiêu, cha hắn muốn để lại ruộng đất cho hai đứa đệ đệ, không muốn cho hắn. Hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể bỏ nhà ra đi, sống trong căn nhà tranh ở đầu thôn, bắt cá, đào rau dại, hái quả rừng để sống qua ngày. Thiếu niên này vẫn luôn muốn tìm một công việc để làm, nhưng công việc nào dễ tìm như vậy? Hắn vẫn luôn không tìm được. Bên bến tàu mới muốn mở một trường tiểu học gì đó, trường tiểu học đó bao ăn ở, con đến đó học, đợi học xong, sau này có thể đến Tuyệt Vị Trai làm việc. Trưởng thôn nói, trưởng thôn có chút thương cảm cậu bé này, vì vậy khi có tin tức, liền đến nói cho hắn biết. Còn cái nhà ông không nỡ đưa đến trường học đó, nhưng cậu bé này thì... Trường học đó đối với hắn là một nơi tốt, còn có chuyện tốt như vậy sao? Cậu thiếu niên mừng rỡ khôn xiết, cha hắn hoàn toàn không quan tâm đến hắn, người mẹ kế kia của hắn hận không thể cho hắn C-H-E-T sớm. Hắn đã rất lâu rồi không được ăn no, có một nơi bao ăn ở có thể đến, vậy thì thật tốt quá. Những chuyện như vậy đang diễn ra ở rất nhiều nơi trong huyện Sùng Thành. Vì sự chỉ trích, phê phán của một số người, người dân huyện Sùng Thành cơ bản đều biết đến sự tồn tại của trường tiểu học Sùng Thành. Có vô số người đang nóng lòng chờ đợi trường học chiêu sinh. Người dân thôn Miếu Tiền càng như vậy. Người dân trong thành nói trường học của Lê Thanh chấp không tốt. Chuyện này người dân thôn Miếu Tiền cũng biết, nhưng họ căn bản không coi ra gì. Người thành thị thật xấu xa. Họ nói như vậy là muốn người khác không đi đăng ký, để họ đi đăng ký sao? Chắc chắn là như vậy. Con gái nhà ta sau khi đến Kim Diệp Tú Phường, cả người đều thay đổi, con trai ta vẫn luôn muốn đi, lần này không thể bỏ lỡ. Con gái của muội muội ta nằm mơ cũng muốn đến Kim Diệp Tú Phường, lần này coi như có cơ hội rồi. Người dân thôn Miếu Tiền đều muốn đưa con cái nhà mình đến đó học. Còn về việc trường học chiêu sinh cả nam lẫn nữ, ta đã đến xem, một bên dạy học sinh nam, một bên dạy học sinh nữ, hai dãy nhà cách nhau rất xa. Đúng vậy. Đâu phải ở cùng nhau, học xong rồi là có thể kiếm tiền, không đi là đồ ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên trong số họ, cũng có người cảm thấy cho con gái đi học không có ý nghĩa gì, lợi cho nhà người khác chỉ là đi học lại không mất tiền, vậy tại sao không đi, còn có thể tiết kiệm được một miệng ăn cho gia đình. Hơn nữa dù có lợi cho nhà người khác thì, những gia đình đưa con gái đến Kim Diệp Tú Phường đều đã nhận được tiền từ con gái. Chớp mắt, đã đến ngày rằm tháng chạp, cũng là ngày trường học của Lê Thanh Chấp chiêu sinh học trò. Lê Thanh Chấp ban đầu tuyển 15 tiên sinh, nhưng sau một thời gian chung đụng, hắn phát hiện ra một người có vấn đề, liền cho người đó trở về. Vị tiên sinh này, Lê Thanh Chấp nghĩ đến vẫn cảm thấy hơi buồn nôn. Học sinh đến học, có thể ở lại trường, hắn lo lắng một số học sinh không có chăn màn. Liền cho nữ công của Kim Diệp Tú Phường may giúp một số chăn. Kim Diệp Tú Phường đã bắt đầu tuyển công nhân, hơi lộn xộn, chỗ cũng chật chội. Những nữ công này liền đến trường học may chăn. Kết quả vị tiên sinh kia suốt ngày lại gần, còn trêu ghẹo một nữ công. May mắn thay là, Lê Thanh Chấp đã sớm dặn dò những nữ công này, bảo họ phải để ý đến những nữ học sinh trong trường, đừng để họ bị tiên sinh nam hoặc học sinh nam dụ dỗ. Cũng nói với họ, nếu có tiên sinh làm chuyện không tốt, phải báo cho hắn ngay lập tức. Những nữ công này rất nghe lời, ngay lập tức nói cho hắn biết chuyện này, còn hắn cũng không do dự, lập tức đuổi vị tiên sinh đó đi. Bây giờ trong trường chỉ còn 14 tiên sinh nào có việc cũng không có người dạy thay. May là có thể tạm thời thay thế, còn có thể tuyển thêm vài tiên sinh nữa. Ngày chiêu sinh, Lê Thanh Chấp dậy từ rất sớm, liền đến trường. Hắn tưởng mình đến sớm, không ngờ đã có vài đứa trẻ đang đợi ở cổng trường. Chuyện này cũng không sao. Nhìn thấy hắn, một cô bé 13, 14 tuổi, đeo một cái bọc hành lý liền quỳ xuống trước mặt hắn. Lê tiên sinh, xin ngài hãy nhận ta vào học. Cô bé này nói giọng giống như nguyên chủ, có vẻ là người ở phủ Ngọc Khê. Lê Thanh Chấp ngẩn ra một lúc không kịp đỡ cô bé dậy, sau đó liền thấy những người khác cũng quỳ xuống. Lê tiên sinh, xin ngài hãy nhận chúng ta vào học. Lê Thanh Chấp cho những đứa trẻ ở cửa vào trong, trước tiên hỏi cô bé kia một số câu hỏi. Cô bé này nói mình tên A Nguyệt, là chạy nạn đến đây, cha C, H, Ế, tê trên đường đi, bây giờ không có nơi nào để đi, hy vọng Lê Thanh chấp giữ cô bé lại. Mẹ con đâu? Lê Thanh chấp hỏi một câu. Cô bé tên A Nguyệt này mím chặt miệng, không nói một lời. Cách Chương.